lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 729, lần này người mới bên trong. Ngươi là tố chất tốt nhất một cái. Bình đài đại hội, Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc bọn hắn ngược lại là không có cùng một chút thần ma đi lại nghĩ như thế. Độc tài đại quyền, ở xác nhận cơ bản quy củ sau, bọn hắn quyết định đem rất nhiều thần ma đi lại chia đông đảo chỗ ngồi. Giống hôm nay loại cấp bậc này việc lớn, đều cần triệu tập, đang ngồi, thần ma đi lại họp. Thành lập cộng đồng thương lượng quyết định, mặt khác cũng không lại có võ lâm thần thoại tổ này dệt. Võ lâm thần thoại chính thức tuyên bố giải tán, thay vào đó là hoa hạ thần ma đi lại ban trị sự, tên gọi tắt đi lại đại hội. Sự thực trên, Khổng Minh cùng Triệu Hoành Mạc ý tứ là, trừ rồi, đi lại ban trị sự, đại hội này duy nhất tổ chức bên ngoài. Còn lại bất kỳ do thần ma đi lại xây dựng mà thành lợi ích đoàn thể, tốt nhất đều không nên xuất hiện. Nhưng ý nghĩ này khẳng định khó mà thực hiện, cho nên lùi lại mà cầu việc khác. Nếu như muốn thành lập cái gì tổ chức đoàn thể, nhất định phải hướng đi lại ban trị sự báo cáo chuẩn bị. Đợi đến sau khi thông qua mới cho phép thành lập. Đồng thời sẽ bất cứ lúc nào đối thành lập sau tổ chức đoàn thể tiến hành kiểm tra. Phòng ngừa đi lệch, nguy hại đến thần ma đi lại tập thể lợi ích cùng thế giới hiện thực ổn định. Giống như trước, chúng ta còn có loạn thất bát tao đủ loại đoàn thể tổ chức. Đều trở thành rồi quá khứ thức. Đương nhiên, đây là mặt ngoài trên. Trong âm thầm cái nào thần ma đi lại quan hệ thân mật, có cộng đồng lợi ích. Khẳng định không có biện pháp ngăn chặn, chí ít, trình độ lớn nhất trên ngăn cản sạch ta là ít tổ chức ít người. Chỉ có thể ta đánh không thể đánh ta, loại chuyện này quang minh chính đại mà phát sinh. Len lút bên dưới tổ chức đều thuộc về vi phạm, một khi bại lộ, liền sẽ bị theo nếp thủ tiêu. Đi lại ban trị sự thành viên, tự nhiên do trước mắt ở bình đài trên. Tất cả hoa hạ thần ma đi lại đảm nhiệm, mỗi người đều có quyền bỏ phiếu lực, do tất cả thành viên bỏ phiếu tuyển ra 8 tên lâu dài quản lý. Do lâu dài quản lý dẫn đầu, tổ kiến chấp pháp đội chờ cơ cấu, xử lý đủ loại sự vụ ngày thường. 8 tên quản lý bên trong, có một người vì Xích Tinh đạo nhân, đảm nhiệm phó hội trưởng chức vụ, trường kỳ nhậm chức. Không nhận bỏ phiếu ảnh hưởng, cũng không tham dự sự vụ ngày thường bên trong, trừ phi bản nhân ý nguyện, nếu không trường kỳ xem như bỏ quyền phiếu xử lý. Đồng thời do Huyền Trang Thánh Tăng đảm nhiệm, danh dự, hội trưởng, đồng dạng không tham dự sự vụ ngày thường, đồng thời có một phiếu quyền phủ quyết vô luận là lâu dài ban trị sự cùng đại hội quyết định, đều có một phiếu quyền phủ quyết. Dù sao có chuyện gì, nếu như Đường Lạc không đồng ý, quyết tâm muốn phá hư, cơ bản cũng liền có nghĩa là không làm được. Đồng thời nhắc nhở mọi người không nên ôm có ảo tưởng không thực tế. Ví dụ như sách ra đề tài thảo luận, nghĩ muốn hủy bỏ Huyền Trang Thánh Tăng một phiếu quyền phủ quyết, cuối cùng bị một phiếu bác bỏ, loại kia không hợp thói thường đề tài thảo luận cũng không cần sách ra. Lãng phí thời gian, ban trị sự đại hội, tạm định 1 năm tổ chức 1 lần, ở xuất hiện tình huống đặc biệt dưới, sẽ lập tức cử hành, ví dụ như lâu dài quản lý tử vong, mất tích, liền sẽ cử hành đại hội 1 lần nữa tuyển cử, lại ví dụ như, đại hội thành viên số lượng thấp hơn hôm nay 75% sau, cũng sẽ lập tức 1 lần nữa tổ chức. Bất quá loại này tổ chức chẳng khác nào 1 lần nữa tuyển cử đại hội thành viên. Cùng lần này đồng dạng, thần ma đi lại, theo thực lực nói chuyện trở thành đại hội thành viên, lâu dài ban trị sự thành viên, nguyên tắc trên tạm định 3 năm 1 lần 1 lần nữa tuyển cử. Hoặc là vượt qua 90% đại hội thành viên ở đại hội trên đồng thời sách ra 1 lần nữa tuyển cử. Đương nhiệm, cũng là giới thứ nhất lâu dài ban trị sự thành viên có Xích Tinh đạo nhân, Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc, Lữ Cảnh Thiên, Khương Tuấn Nhân, Đường Vũ Hàn, Tạm Định, người không ở nhưng bị tuyển lên rồi. Cuối cùng xem bản nhân ý nguyện vì kết quả. Kiếm thần Niếp Chính, nguyên võ lâm thần thoại thành viên. Bảy kiếm một trong, Thương Vô Hoạn, trong đó trừ rồi Thương Vô Hoạn bên ngoài. Đều là thần ma đi lại bên trong có tên người rồi. Đương nhiên, Thương Vô Hoạn cũng rất có tên. Nhưng so với những người khác lấy thực lực, hoặc là sự tích sáng chói, Thương Vô Hoạn hơi đặc thù một điểm. Hắn xem như cái thương nhân, giao hữu rộng khắp, mặt người cực lớn, thực lực mình cũng tuyệt đối không yếu, cho nên thu được lâu dài ban trị sự chỗ ngồi. Trừ rồi một cái Đường Vũ Hàn Tạm Định bên ngoài, còn lại ban trị sự thành viên, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong 3 năm cũng sẽ không có thay đổi. 6 cái quản lý còn tưởng là trận phô bày tín vật của bọn hắn. Thấy tín vật như gặp người, dù sao hiện tại thần ma trò chơi thời gian bắt đầu lưu động. Bọn hắn không có khả năng tùy thời tùy nơi đều ở. Khẳng định sẽ có nhu cầu ủy thác người khác ra mặt thời điểm. Trận này xác định rồi Hoa Hạ thần ma đi lại tương lai cách cục hội nghị. Mở rồi có 3 ngày. 3 ngày sau, tất cả thần ma đi lại mới rời khỏi tán đi. Đường Vũ Hàn bên kia cũng ở nhiệt tình mời dưới, đáp ứng thành vì lâu dài ban trị sự thành viên, là một cái thổ hào đại tài chủ. Tất cả mọi người hy vọng có một cái khác, một loại ý nghĩa khác trên đường ba ba, Triệu Hoành Mạc nói, hắn về hưu a, đi gần khoa học đều truyền ra cuối cùng một tập chính thức kết thúc. Còn muốn cái gì xe đạp, nhưng coi như về hưu. Xem như ngồi ở vị trí cao, siêu phàm người. Bên trong thể chế thần ma đi lại y nguyên xem như hắn dưới trướng người. Cùng chính thức hợp tác, tự nhiên vẫn là cần lấy. Nơi này lướt qua, tóm lại, lần thứ nhất đại hội sau. Đối với không thiếu Hoa Hạ thần ma đi lại tới nói. Xem như lật ra chương mới. Đặc biệt là ở bây giờ thần ma trò chơi bản thân cũng đang không ngừng biến hóa dưới tình huống. Tiếp tục ổn định đối phần lớn thần ma đi lại tới nói. Đều là có lợi, về phần những địa khu khác thần ma đi lại là dạng gì? Là, ở đường Lạc Dư Uy dưới, run lẩy bẩy cũng tốt, vẫn là run lẩy bẩy cũng tốt, ảnh hưởng đều không lớn. Nguyên bản mấy cái kia, kế thừa, năm đó 12 chủ thần. Hoặc là cái khác thần linh mệnh cách mảnh vỡ thần ma đi lại. Ngay từ đầu còn muốn lấy muốn hay không tái hiện chúng thần liên minh hào quang có dạng này lấy cớ. Dễ dàng thành chuyện, sau khi trở về ngậm miệng không nói. Mọi người tốt tốt hơn nhiệm vụ. Thật tốt cố gắng, thật tốt mạnh lên. Con đường tương lai là quang minh. Đối với mình bởi vì tới gặp đường lạc, bỏ qua trở thành đại hội thành viên kiện này sự tình. An an thì là không thèm để ý chút nào. Đặc biệt là nhìn thấy đường lạc 13-14 tuổi trái phải. Thiếu niên lúc bộ dáng càng là đáng giá. Nếu như là cao trung thời kỳ An An, khẳng định đã chủ động ôm cọ sát. Hiện tại An An đã là thành thục ổn trọng đại nhân. Cùng mẫu thân cùng một chỗ trưởng quản một nhà xí nghiệp lớn. Nhiều lắm là liền chụp một đống ảnh chụp mà thôi. Phi thường ổn trọng nữ cường nhân. Đại hội sau khi kết thúc, qua rồi mấy tháng mà thời gian, Khương Thượng vẫn không có xuất hiện. Đối với hắn trở về kỳ vọng, mọi người đã hạ thấp rồi thấp nhất chút. Xích Tinh đạo nhân thường xuyên cảm thán, già một hệ, thần ma đi lại, bây giờ cũng liền chỉ còn hắn cùng Odin hai cái rồi. Nếu không mọi người cái gì thời điểm gặp mặt, nhất tiếu mẫn ân cừu, vậy cũng rất tốt. Odin đương nhiên sẽ không mắc lừa, đi đại gia nhất tiếu mẫn ân cừu, ta mẫn diệt cười rồi, ân cừu tự nhiên hoàn tất, từ đầu đến cuối không có bất kỳ ló đầu dấu hiệu. Một lần để phương Tây thần ma đi lại cảm thấy, ước chừng Odin hoàn toàn chính xác chết rồi, mặt ngoài trên yên bình dần dần khôi phục lại. Đường Lạc bọn hắn chờ đến lần thứ 23 nhiệm vụ trước giờ thông chi. Mà lần này thông chi, quang minh chính đại mà biểu hiện ra thần ma trò chơi biến hóa. Đây không phải một lần bình thường nhiệm vụ. Đầu tiên, nhiệm vụ lần này cũng không yêu cầu Đường Lạc tiểu đội tất cả thành viên đều tham gia. Chỉ yêu cầu một người tham gia nhiệm vụ. Điểm thứ hai, cùng sớm nhắc nhở một khối đến. Còn có một chút tin tức. Nhiệm vụ lần này, người tham dự gặp được người mới. Đúng, ở vượt qua 6 lần nhiệm vụ sau, thần ma đi lại không còn gặp được người mới quy tắc. Phát sinh rồi biến hóa. Vì thế Đường Lạc cố ý liên hệ rồi Khổng Minh. Vừa vặn, có một cái kinh lịch rồi không ít lần nhiệm vụ thần ma đi lại. Đồng dạng tiến hành cùng Đường Lạc bọn hắn đồng dạng nhiệm vụ đặc thù. Đồng thời trở về, từ bên kia nhận được tin tức, loại này đặc thù nhiệm vụ, trên thực tế là mang người mới, nhiệm vụ, tiến vào thế giới nhiệm vụ sau, một khối tiến hành nhiệm vụ đều là lần đầu tiên tiến vào thần ma trò chơi thuần người mới. Bọn hắn những này thâm niên thần ma đi lại nhiệm vụ, chính là mức độ lớn nhất mà bảo chứng những này người mới có thể bình an vượt qua bọn hắn nhiệm vụ. Lần thứ nhất, ở thần ma trò chơi, khuếch trương chiêu, về sau. Người mới độ khó cũng theo lấy loại này nhiệm vụ đặc thù mở ra. Bắt đầu hạ xuống, hồi tưởng lại lúc trước. Lần thứ nhất tham dự thần ma trò chơi những người mới có thể gặp phải, người có thâm niên. Đều là 6 lần nhiệm vụ trong vòng thần ma đi lại. Đường Lạc lần thứ nhất gặp phải, chính là Chu Trấn Quốc vị đại thúc kia. Bất quá lúc kia, cũng chưa từng xuất hiện hoàn toàn mới người tình huống. Chí ít vẫn là sẽ có một hai cái đã trải qua rồi mấy lần nhiệm vụ, thâm niên, thần ma đi lại ở bên. Hiện tại, thì là đổi thành rồi, thật thâm niên, hộ giá hộ tống. Đột nhiên cảm giác thần ma trò chơi trở nên, ôn nhu, rồi lên. Độc sủng con út, lão bài thần ma đi lại nhóm lập tức cảm giác nhận lấy kỳ thị. Đường Lạc bọn hắn thì là thương lượng một chút, quyết định do Đường Lạc vị này thứ nhất phụ trợ tiến về. Thật tốt phụ trợ đám kia người mới, về phần không đi thần ma đi lại, sẽ có hay không có ban thưởng. Hiện tại không có rõ ràng tin tức, cái kia thần ma đi lại không có gia nhập qua đoàn đội. Thậm chí trước đó, hắn nhiệm vụ nhắc nhở vẫn là bình thường, thẳng đến tiến vào thế giới nhiệm vụ. Mới làm cái đột nhiên tập kích, nếu như không phải Đường Lạc, bọn hắn là một tiểu đội. Đoán chừng cũng là đến lúc đó bị đột nhiên tập kích. Kháng nghị thần ma trò chơi bất công thần ma đi lại đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy. Sự thực trên, từ vị kia thần ma đi lại mang về tin tức, loại này vì người mới hộ giá hộ hàng nhiệm vụ, miễn cưỡng xem như thần ma thương hại, nên biết rõ. Hiện tại xác định rồi nhiệm vụ số lượng là có cực hạn. Nhưng thần ma đi lại nhiệm vụ thất bại số lần. Hạn mức cao nhất y nguyên là 5 lần. Vượt qua 5 lần nhiệm vụ thất bại thần ma đi lại tất nhiên sẽ biến mất. Rất nhiều thực lực không tầm thường thần ma đi lại. Ở đã trải qua rồi nhiều lần nhiệm vụ sau. Hiện tại cũng ở biến mất biên giới điên cuồng thử thăm dò. Mỗi lần nhiệm vụ đều muốn liều. Nhiệm vụ bảo vệ, chỉ cần người mới không chết ánh sáng, không coi là thất bại. Nói cách khác, thực sự cảm thấy không được, đem người mới hướng nơi tương đối an toàn bịt lại, chờ người mới nhiệm vụ thất bại liền xong việc. Nhiệm vụ thời gian tới gần, sư phụ đi thong thả, lại nói, lần này cậu tử có thể hay không cùng nhau đi à? Xa sư đệ đâu? Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt vây quanh Đường Lạc. Hao Thiên Khuyển cùng Sa Ngộ Tịnh ngay từ đầu là xem như Đường Lạc vật sở hữu mà tồn tại. Bởi vậy đi theo ra vào thế giới nhiệm vụ, không biết rõ Đường Lạc bọn hắn kết thành đội nhỏ sau. Tính chất có hay không phát sinh biến hóa. Rất nhiều thời điểm, Sa Ngộ Tịnh bản thể đều không có đeo tại Đường Lạc trên thân, mà là tại Ngao Ngọc Liệt hoặc là Chư Bát Giới bên kia. y nguyên sẽ tiến vào thế giới nhiệm vụ. Không biết rõ, Đường Lạc Phi thường bình tĩnh mà lắc đầu. Từ nhiệm vụ nhắc nhở đến xem, đại khai dẫn sẽ chỉ hắn một người tiến vào thế giới nhiệm vụ bên trong. Thời gian đi đến, Đường Lạc đúng lúc biểu thị nói, ta, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Đường Lạc ngưng thần quan sát, trong chớp mắt ấy kia, có hỗn độn thời không ở trước mắt hiện lên. Nhiệm vụ tin tức ở đầu óc bên trong hiện lên, bảo hộ người mới an nguy, người mới nhiệm vụ hoàn thành. Thì nhiệm vụ hoàn thành, người mới tử vong nhân số đạt 5 người, nhiệm vụ thất bại, ra tay số lần, 6/6, vượt qua số lần nhiệm vụ thất bại, còn có loại này số lần hạn chế. Kia thần ma đi lại cũng không có nói, trước liên hệ dưới Ngộ Tịnh bọn hắn, nhìn xuống bọn hắn có ở đó hay không. Nhìn thấy, nhiệm vụ tin tức, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Hao Thiên Khuyển cùng Sa Ngộ Tịnh chưa từng xuất hiện, sương bụi ở giữa trong cũng không có hai người đáp lại. Chứng minh hai cái không có cùng chính mình một khối tiến vào thế giới nhiệm vụ. Cũng có cực nhỏ, có thể bỏ qua không tính khả năng. Cả hai đồng thời được đưa đến rồi đủ để che đậy, sương bụi ở giữa nói chuyện trời đất địa phương. Nhiệm vụ tin tức, phía trước một bộ phận. Cùng trước giờ đạt được tin tức không có không sai biệt lắm. Nhiệm vụ thất bại phán định điều kiện là rất rộng rãi. Không đúng, phải nói rất nghiêm ngặt. Chỉ cần sống dưới một người mới, vô luận nhiệm vụ bọn họ như thế nào, cũng không tính là thất bại. Chỉ có người mới chết sạch ánh sáng mới tính nhiệm vụ thất bại. Đường Lạc nhiệm vụ lần này, hết thảy muốn mang 5 cái người mới. Bởi vậy nhiệm vụ tin tức bên trong biểu hiện là 5 người tử vong. Nhiệm vụ thất bại, về phần thêm ra đến, ra tay số lần. Đường Lạc cảm thấy là thần ma trò chơi ác ý, lại phải con ngựa chạy, lại phải con ngựa không ăn cỏ. Lão bài thần ma đi lại cũng quá khó khăn, không sợ gặp được một cái tính tình không tốt thần ma đi lại. Không nói hai lời đem bọn này người mới làm thịt chỉ còn lại có một cái. Sau đó mang lên hắn hướng một góc nào đó u cục một dấu. Chờ đợi nhiệm vụ kết thúc sao? Vẫn là nói, này không phải là chỉ nhằm vào hắn hạn chế à? Về sau tính có thần ma đi lại tiếp vào tương tự nhiệm vụ. Có thể lẫn nhau so sánh một chút. Cùng Đường Lạc lúc kia không giống nhau. Lần này người mới. Họa phong tiếp cận vô hạn khủng bố, mỗi người đều nằm tại mặt đất trên không có tỉnh lại. Cũng có thể là khuếch trương chiêu về sau, khóa này người mới tố chất không cao. Tính toán nói, lần này có lẽ có thể tính là hai lần khuếch trương chiêu. Giống Lữ Cảnh Thiên đám người, thuộc về lần thứ nhất khuếch trương chiêu phạm vi, thực lực vẫn là rất mạnh. Xuất hiện rồi không ít cực kỳ thiên phú người, không có sốt ruột đi đánh thức những người này. Đường Lạc dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh, không phải cái gì thông thường cái hẻm nhỏ. Tất cả mọi người xuất hiện ở một cái âm lãnh ẩm ướt phòng giam bên trong. Cổ đại phòng giam, 3 mặt tường vây, trước mặt là lớn chừng miệng chén mảnh gỗ rào chắn. Không gian khe hở vẻn vẹn chỉ có 2 bàn tay chắp tay trước ngực như vậy rộng. Trái phía dưới có một cái lớn 1 điểm khe hở, đoán chừng là dùng để đưa cơm. Sau lưng vách tường chỗ cao, ngược lại là có một cái nho nhỏ cửa sổ, khe hở hơi lớn 1 điểm, để ánh nắng bắn ra đi vào. Bất quá kia cửa sổ nhỏ, coi như đưa tay đồ lót chuồng cũng đủ không đến, không phải hiện tại Đường Lạc thấp. Đổi chư bát giới đến cũng đủ không đến. Phòng giam mặc dù âm lãnh, ẩm ướt, nhưng mùi vị không tính khó ngửi. Nhiều lắm thì một luồng mốc meo vị. Dẫm tại dưới chân là vì số không ít rơm rạ. Trừ cái đó ra, trong góc còn để đó mấy cái bồn cầu. Đường Lạc dò xét phòng giam đồng thời, cũng đang tự hỏi ra tay số lần, cái này vấn đề. Cái này ra tay bao dung phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu? Cần lấy nhất định thí nghiệm, dù sao có 6 lần. Đang nghĩ ngợi, Một thanh âm vang lên động truyền đến. Đường Lạc nhìn hướng trên đất người mới, đã nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử mơ mơ màng màng mà bò lên. Lung lay đầu, không sai, lần này người mới bên trong là tố chất tốt nhất một cái. Đường Lạc nói ra tương tự kinh điển lời kịch. Cái kia nam tử phản ứng cấp tốc, lại lần nữa dùng sức lung lay một chút đầu. Lập tức đứng lên, nhìn hướng Đường Lạc, nếm thử hồi ức một chút. Thần ma trò chơi cũng đã cho nhóm tin tức tương quan rồi. Người dẫn đạo Đường Lạc, tận trước tận, check, nam tử trong lúc nhất thời không nói gì. Lúc này, mặt khác bốn cái người mới, cũng không kém bao nhiêu tỉnh lại. Có chút mờ mịt nhìn về phía bốn phía, không có màn sáng biến mất, nhưng mặc cho vụ, chính thức bắt đầu rồi. Đối Đường Lạc cùng người mới tới nói, đều là như thế, chỉ bất quá, một cái là hưu nhàn nhiệm vụ, một cái khác là muốn chơi mệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.